Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 309, được mất. Trạng vạng tối thời điểm, bên trên bầu trời 9 vầng mặt trời chói chang chỉ còn lại có một vòng. Lúc này mới là diệu nhật đại thế giới sinh linh hoạt động thời điểm. Con em Hạ Gia cũng bắt đầu đi ra Hạ Gia, hưởng thụ lấy cái này khó được thời gian. Diệu nhật đại thế giới bên trong sinh hoạt cũng là như thế buồn tẻ. Làm 9 ngày lăng không thời điểm trừ phi là bất diệt cảnh cường giả. Bất luận cái gì bại lộ dưới ánh mặt trời sinh linh đều sẽ bị tươi sống phơi chết. Tại trở thành bất diệt cảnh cường giả trước đó, diệu nhật đại thế giới sinh linh cơ hồ cũng không thể ra ngoài. Trừ tu luyện cũng là tu luyện. Có lẽ đây cũng là để diệu nhật đại thế giới sinh linh rõ ràng mạnh hơn hắn đại thế giới nguyên nhân. Quan trọng một trong, vì tự do thường thường có thể kích phát ra tiềm ẩn lực lượng. Long Trần Vũ vẻn vẹn nghịch thiên cảnh nhị trọng thôi. Dạng này tu vi là không đủ tại đây diệu nhật đại thế giới bên trong hành tẩu. Trạng vạng tối như là liền trở thành Long Trần Vũ duy nhất có thể cảm nhận được mình còn sống thời. Điểm, còn lại thời gian cơ hồ cũng là tại thiêu đốt cùng tra tấn chi vượt qua. Cho dù là lưỡng luân liệt nhật phát ra nhiệt độ cũng không phải hắn có thể quen thuộc. Tại Hạ Gia Long Trần Vũ mới ý thức tới chính mình thực lực thật không tính là cái gì. Cho dù là trước mắt Hạ Trích cũng hoàn toàn có thể áp chế hắn. Có thể tại diệu nhật đại thế giới bên trong sống sót thực lực đều chẳng yếu đi đâu. Mạnh sống yếu chết pháp tắc tại đây một cái đại thế giới bên trong so bất kỳ một cái nào đại thế giới đều muốn rõ ràng. Tại huyền hoàng đại thế giới bên trong ngươi không hiểu tu luyện không có thực lực có lẽ còn có thể làm nô là bộc. Tuy nhiên sống cũng không thế nào hào quang, nhưng là cuối cùng vẫn là có thể sinh tồn. Mà ở diệu nhật đại thế giới bên trong, làm ngươi sinh ra tới một khắc này bắt đầu ngươi liền đã bị đại thế giới này lựa chọn. Rất nhiều con mới sinh buông xuống thời điểm đều không thể thừa nhận ở loại này nhiệt độ cao. Rời đi từ trong bụng mẹ trong tích tắc liền đã tắt thở. Chỉ có chút ít trẻ sơ sinh mới có thể còn sống. Sau đó mà trưởng thành, diệu nhật đại thế giới sinh tồn pháp tắc so chi địa ngục đại thế giới đều muốn tàn khốc. Nghe Hạ Trích kể rõ để Long Trần Vũ khiếp sợ không thôi. Đại thế giới này sinh linh cường đại phía sau cũng ẩn giấu đi thường nhân khó có thể tưởng tượng. Máu và nước mắt, diệu nhật đại thế giới có rất ít ngoại giới sinh linh vào xem. Cho dù là thần minh cũng không nguyện ý buông xuống một phương này đại thế giới. Nơi này hoàn cảnh quá mức tàn khốc, liền thần minh đều muốn nhíu mày. Dù là diệu nhật đại thế giới là trong vũ trụ nhóm đầu tiên sinh ra đại thế giới một trong. Thực lực cũng đủ để đứng vào vạn giới hàng đầu. Nhưng là biết được một phương này đại thế giới sinh linh lại lác đác không có mấy. Thậm chí ngay cả có chút thần minh cũng không hề biết trong vũ trụ vẫn tồn tại như thế một phương. Mạnh đại thế giới, băng xương nữ hoàng từng buông xuống qua diệu nhật đại thế giới. Khi đó đang lúc là 9 ngày lăng không thời điểm, nóng rực nhiệt độ để cho nàng một vị này trung vị thần minh đô cảm thấy không chịu đựng nổi. Cũng may nàng chính là dừng lại chốc lát tìm được chính mình chỗ muốn bảo vật về sau liền rời đi. Một phương này đại thế giới, có điều dù là như thế đối với tu luyện băng xương chi đạo băng xương nữ hoàng tới nói. Loại này chênh lệch nhiệt độ lớn một điểm tổn thương đến nàng thần cách. Về sau trung thân đều không có đạp vào diệu nhật đại thế giới. Có lẽ tại rất nhiều thần minh hình ảnh bên trong một phương này đại thế giới đã sớm hủy diệt đi. Nước tại diệu nhật đại thế giới là một loại rất chân quý tư nguyên. Đối với ngoại giới tới nói rất bình thường đồ vật, đối với diệu nhật đại thế giới sinh linh lại là một loại cực kỳ xa xỉ đồ vật. Cho dù là Hạ Gia như vậy mọi người tộc cũng không có bao nhiêu nước. Bởi vì tại đây diệu nhật đại thế giới bên trong nước rất khó. Chỉ có thiếu mấy địa phương còn lưu giữ lấy một điểm. Bất quá đối với Diệu Nhật Đại Thế Giới sinh linh tới nói, nước cũng không phải là cái gì vật cần có. Bọn họ hoàn toàn có thể dựa vào thông qua trận pháp chuyển đổi trong không khí hỏa hệ linh khí mà thành linh dịch sống qua. Tại hạ Trích đề cử phía dưới Long Trần Vũ may mắn nhấm nháp loại này linh dịch. Vừa vào khẩu chính là nóng rực hỏa hệ linh khí. Chẳng những không có loại kia uống nước thời điểm mát lạnh cảm giác, mà là một loại nóng ruột nóng. Phảng phất một hơi ăn chừng 100 cân quả ớt, một cỗ nhiệt khí bị ngăn ở ngực. Long Trần Vũ uống một miệng lớn cũng đã bắt đầu mắt trợn trắng. Da thịt bắt đầu hiện ra hỏa hồng sắc. Ngươi không sao chứ? Ui ui ui, ngươi không sao chứ? Hạ Trích bị Long Trần Vũ bị dọa cho phát sợ. Một ngụm hỏa linh dịch thôi, không đến mức như vậy đi. Loại này hỏa linh dịch Hạ Trích thường xuyên uống, đối tu luyện là rất có chỗ tốt. Làm sao đổi Long Trần Vũ thì biến thành muốn mạng độc dược. Long Trần Vũ bất chấp tất cả, cuống quýt theo trong không gian giới chỉ lấy ra một vò vạn niên linh nhũ. Một hơi tất cả đều uống hết, mát lạnh cảm giác để Long Trần Vũ chậm tới. Ùng ụp, Long Trần Vũ sững sờ. Hắn đột nhiên nghe được bên cạnh mãnh liệt nuốt nước miếng thanh âm. Long Trần Vũ mờ mịt quay đầu, nhìn thấy Hạ Trích một bên mãnh liệt nuốt nước miếng, một bên chùi khóe miệng chảy nước miếng. Cần thiết hay không? Không phải liền là lấy cái bình pha loãng qua đi vạn niên linh nhũ sao? Long Trần Vũ trợn mắt một cái, đem còn lại nửa bình đưa tới. Cho ta. Hạ Trích sững sờ, uống đi, nước bọt đều nhanh muốn chảy thành sông. Long Trần Vũ cười nói. Hạ Trích không có ý tứ cười cười, cũng không giả mồm, một hơi đem còn lại nửa bình vạn niên linh nhũ đều uống hết. Chưa từng có thể nghiệm qua mát lạnh cảm giác, Hạ Trích cảm thấy mình cổ họng phảng phất là bị cái gì kích thích một chút. Loại kích thích này thật sự là quá dễ chịu. Tiểu tử này đến từ huyền hoàng đại thế giới, trên người có những vật này cũng không kỳ quái. Hạ Dần Nhẫn nhìn lấy Long Trần Vũ hừ một tiếng, đứng tại bên cạnh hắn Hạ Dần Tuyệt cười nhạt một tiếng. Huynh trưởng muốn hay không nếm phía trên thưởng thức, loại vật này tại chúng ta Diệu Nhật đại thế giới cũng không thấy nhiều đây. Miễn, nhìn thấy hắn ta thì tâm phiền. Hạ Dần Nhẫn lạnh hừ một tiếng, quay người liền tiến vào trong đại điện. Cái này Diệu Nhật đại thế giới tuy nhiên để Long Trần Vũ sống không bằng chết, nhưng là đối với tu luyện Thiên Đô Tử Hỏa Long Trần Vũ tới nói lại là một chỗ tuyệt hảo tu luyện. Bảo địa, riêng là 9 ngày lăng không thời điểm cái kia nóng rực khí tức quả thực là Thiên Đô Tử Hỏa yêu nhất, vẻn vẹn tại đây Diệu Nhật đại thế giới hơn nửa tháng. Long Trần Vũ thể nội Thiên Đô Tử Hỏa thì liên tiếp lớn mạnh lớn mấy lần. Ác liệt sinh tồn hoàn cảnh càng là kích phát Long Trần Vũ tiềm lực. Thế mà là liên tiếp đột phá cực hạn, đến nghịch thiên cảnh 4 trọng cảnh giới. Nhưng loại tu luyện này tốc độ cũng vẻn vẹn tại mới vừa gia nhập Diệu Nhật đại thế giới thời điểm mới sẽ phát sinh, làm Long Trần Vũ thân thể thích ứng Diệu Nhật đại thế giới nhiệt độ về sau. Tu luyện tốc độ thì giảm mạnh, có điều so tại huyền hoàng đại thế giới thời điểm vẫn là nhanh không ít. Đoạn thời gian này Hạ gia những trưởng bối kia đều không có đi tìm Long Trần Vũ. Giống như có lẽ đã quên Hạ trong nhà còn có nhân vật như vậy tồn tại. Làm Long Trần Vũ nghe được Hổ Cung Phụng đã vẫn lạc tin tức thời điểm vẫn có chút không thể tin. Được. Dù sao ở trong mắt Long Trần Vũ Hổ Cung Phụng nhưng là gần như thần đồng dạng tồn tại. Tuổi thơ trí nhớ để Long Trần Vũ đối cái này một mực làm bạn tại bên cạnh mình nam nhân có một loại gần như sùng bái mù quáng. Nhưng Long Trần Vũ lại tiếp nhận hiện thực này. Liền Hạ trong nhà thuộc về Hổ Cung Phụng mệnh giản đều đã vỡ vụn. Dù là hắn lại không nguyện ý tin tưởng, Hổ Cung Phụng chung quy là vẫn lạc. Dù là con em Hạ gia trải rộng đều đại thế giới, nhưng là đối với Hổ Cung Phụng vẫn lạc lại cha không ra bất kỳ đầu mối. Tại Ngọc Lan đại thế giới thời điểm Long Trần Vũ thì mơ hồ nghe nói qua Hổ Cung Phụng là theo chân hắn mẫu thân, Hổ cung phụng là diệu nhật đại thế giới bên trong con em Hạ gia. Như vậy chính mình mẹ đâu a? Tại Ngọc Lan đại thế giới thời điểm một chút chưa cởi ra nghi hoặc lại một lần nữa quấn quanh ở Long Trấn Vũ trong lòng. Phun trào, phun trào. Đột nhiên nơi xa truyền đến một tiếng hoan hỉ gọi tiếng. Bất tử hỏa sơn lại phun trào. Hạ Trích hai mắt tỏa sáng. Long Trấn Vũ không rõ ràng cho lắm, nhưng là Hạ gia một chút con em trẻ tuổi lại là mừng rỡ không thôi. Không biết sao hiện tại là 4 ngày, chẳng mấy chốc sẽ có 9 ngày. Hiện tại ra ngoài quả thực là tự tìm đường chết. Dù là hiện tại bất tử hỏa sơn phun trào, bọn họ cũng chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi. Đợi đến trạng vạng tối, trong tộc trưởng bối nhìn thấy những hài tử này hưng phấn thần sắc không nhịn được cười lắc đầu. Diệu nhật đại thế giới bên trong có thể làm cho người hoan hỉ sự việc thật sự là quá ít. Có điều cái này bất tử hỏa sơn phun trào một lần đối với những hài tử này tới nói thật là một chuyện vui, năm đó bọn họ lúc còn trẻ cũng đều là như thế tới. Bất tử hỏa sơn phun trào các ngươi cái này vui vẻ làm gì? Long Trấn Vũ liền buồn bực, vô luận là ở nơi nào núi lửa phun trào đều không phải là chuyện tốt lành gì đi. Ngươi không biết, bất tử hỏa sơn dưới đáy nhưng là ẩn chứa một tòa nguồn nước. Mỗi một lần phun trào đều sẽ có một chút nước được mang đi ra. Cùng hỏa diễm hỗn hợp lại cùng nhau hình thành từng mai hỏa bồ đề. Là khó được mỹ vị. Hạ Trích xoa tàn khóe miệng nước bọt. Cái này hỏa bồ đề không chỉ có riêng là mỹ vị hơn nữa còn là đại bổ. Đối với bất diệt cảnh phía dưới người mà nói hỏa bồ đề quả thực cũng là thần đan. Một khỏa hỏa bồ đề có thể bù đắp được mấy năm khổ công. Hạ trong nhà khoảng chừng hơn 1000 người đang ngẩng đầu mà đối đãi. Hy vọng cái này 9 vầng mặt trời chói chang mau chóng rơi xuống. Một chút bất diệt cảnh cường giả cũng chuẩn bị xuất hành. Cái này hỏa bồ đề đối bọn hắn đã không có tác dụng gì. Nhưng là nhiều như vậy hai tử hành tẩu bên ngoài nhất định phải có người nhìn lấy. Không phải vậy xảy ra chuyện thì phiền phức. Âm âm, tại không biết bao xa địa phương, một đạo hỏa trụ xông thẳng tới chân trời. Một chút trong suốt hạt tròn thuận lên hỏa diễm tán loạn trên mặt đất. Cho dù là tại Hạ gia đều có thể nhìn thấy đạo này hỏa trụ. Năm nay giống như cái Tết, hẳn là có thể lấy tới không ít hỏa bồ đề. Đến lúc đó ta muốn ăn no. Hạ Trích cười hắc hắc, làm trạng vạng tối tiến đến. Bên trên bầu trời chỉ còn lại có nhất luân liệt nhật thời điểm. Hạ trong nhà gần ngàn đạo quang mang một hơi xông ra Hạ gia. Mấy tên bất diệt cảnh lão giả cười ha hả theo sau lưng. Tuổi trẻ cũng là tốt. Nhớ năm đó bọn họ đã từng như thế không kịp chờ đợi phóng tới bất tử hỏa sơn. Nhanh lên, nhanh lên, nếu như đằng sau liền không có ăn. Hạ Trích lớn tiếng thúc giục. Long Trấn Vũ bất đắc dĩ gật gật đầu. Long Trấn Vũ không phải diệu nhật đại thế giới người, cũng không hiểu loại tâm tình này. Tại lâu dài buồn tẻ tu luyện về sau ngẫu nhiên xuất hiện một loại cực kỳ hiếm thấy thực vật. Có lẽ hắn cũng không phải là mỹ vị như vậy, nhưng là đi đủ để cho bọn họ những thứ này chịu đủ tu luyện các thiếu niên mừng rỡ như điên. Diệu nhật đại thế giới bên trong sinh linh thật là cường đại. Nhưng là so với huyền hoàng đại thế giới những thứ này có phù hợp sinh tồn hoàn cảnh sinh linh tới. Nói, bọn họ lại mất đi quá nhiều. Đáng chết, những ma thú này lại vượt lên trước. Làm, Hạ Trích toàn thân bao khỏa hỏa diễm. Một trường vỗ ra đem một đầu địa long đánh cho tàn phế. Đem phía trước mấy cái hỏa bồ đề thu nhập trong không gian giới chỉ. 333. Con em Hạ gia cũng đều xuất thủ, làm diệu nhật đại thế giới cường tộc, vừa ra tay chính là trấn áp toàn trường, một chút tán tu căn bản không dám cùng Hạ gia đối nghịch. Chỉ có thể đi mặt khác nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút bỏ sót hỏa bồ đề. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.